Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, cảm tình tiến triển. Bối Kha Mạc cũng không nói lời nào, cầm quần áo, trực tiếp tiến vào phòng tắm, Ni Thủy từ đỉnh đầu chảy xuống. Bối Kha Mạc trong lòng, có rất nhiều ý tưởng bốc lên, nàng thói quen một người, bên người tái xuất hiện một người thời điểm. Nàng không biết chính mình hẳn là như thế nào làm Mani Kiều phản âm vì nàng. Suy xét quá nhiều vấn đề, mà nàng không biết, chính mình có thể thừa nhận nhiều ít. Cái gọi là yêu đương, hẳn là hai người chi gian, lẫn nhau giao lưu, lẫn nhau hiểu biết một cái quá trình. Chính là từ đầu đến cuối, Bối Kha Mạc đều là làm theo ý mình, mặc kệ Kiều phản âm làm cái gì, cũng mặc kệ hắn nói cái gì. Thậm chí là không quan tâm hẳn ý tưởng, Kiều phản âm cẩn thận tỉ mỉ quan tâm nàng, yêu quý nàng, vì nàng làm như vậy nhiều sự tình, làm Bối Kha Mạc không biết như thế nào đáp lại. Bối Kha Mạc có quá nhiều sinh tử chi gian, duy nhất có thể bảo hộ nàng, thừa nhận hết thảy chỉ có Kiều phản âm Ni đứng ở dòng nước dưới. Bối Kha Mạc tâm tư không ngừng quay cuồng, tiểu Mạc, ngươi có phải hay không đói bụng? Ngươi muốn ăn điểm cái gì? Bất quá hiện tại thời gian có điểm vãn, khả năng không phải thứ gì đều có thể đủ mua được đến. Ngươi nói muốn ăn cái gì? Ta làm người tận lực mua được. Bối Kha Mạc nghe được lời này, đóng lại thùy, cứ như vậy đứng, cái gì đều không nói. Kiều phản âm đợi trong chốc lát, nghe được thùy ngừng, lại không có nghe được thanh âm, bắt đầu có chút điểm tâm. Ni đi vào cạnh cửa, Kiều phản âm gõ gõ môn, tiểu Mạc, ngươi có nghe được ta nói sao? Không có trả lời, đáp lại hắn vẫn là dòng nước thanh. Kiều phản âm cảm thấy, tỉnh lại Bối Kha Mạc, có chút không quá thích hợp, chính là lại nói không rõ địa phương nào không đúng. Dù sao nàng đã tỉnh, cao hứng, này liền vậy là đủ rồi. Kiều phản âm theo đuổi, cũng hoàn toàn không nhiều, không chiếm được đáp lại. Kiều phản âm liền phân phó người, đi mua điểm mềm mại, thanh đạm đồ vật, mấy ngày đều không có hảo hảo ăn cơm, là không thể ăn quá dầu mỡ. Trong phòng tắm Bối Kha Mạc biết, liền tính là nàng không nói lời nào, Kiều phản âm cũng sẽ không làm nàng chịu đói. Kỳ thật Bối Kha Mạc hiện tại, càng muốn ở bồn tắm chạy trong chốc lát, chỉ là điều kiện thật sự là không cho phép, hẳn là làm Kiều phản âm đem cái này phòng tắm cải tạo một chút, ít nhất sửa đến hơi chút lớn một chút. Từ vừa rồi, rối rắm với cảm tình trong lòng đi ra, Bối Kha Mạc bắt đầu tưởng chút có không. Giặt sạch một giờ, Bối Kha Mạc mới đi ra, bất quá cũng không có ăn mặc. Kiều phản âm chuẩn bị quần áo, mà là ăn mặc đặt ở trong phòng tắm Kiều phản âm quần áo. Kiều phản âm đem ăn dọn xong, liền chờ người ra tới. Không nghĩ tới Bối Kha Mạc thế nhưng ăn mặc hắn quần áo. Ngươi chuẩn bị quần áo, hơi chút khẩn một chút, ta cảm thấy ăn mặc không thoải mái. Tắm rửa xong ta hy vọng có thể thả lỏng một ít. Không nghĩ muốn xuyên như vậy quần áo, lần sau có thể chuẩn bị áo ngủ sao? Kiều phản âm gật gật đầu, ta sẽ, ăn trước đồ vật đi, ngồi ở cái bàn trước. Bối Kha Mạc bưng lên canh chén, uống trước một ngụm, làm chính mình dạ dày bắt đầu vận động. Kiều phản âm ôn hòa nhìn nàng, mấy ngày nay, kỳ thật Kiều phản âm cơ hồ là không có nghỉ ngơi. Vì không tồi quá, Bối Kha Mạc tỉnh lại nháy mắt, Kiều phản âm vẫn luôn nhìn nàng, làm công cũng đều là ở Bối Kha Mạc bên người tiến hành, có thể chờ đến Bối Kha Mạc tỉnh lại một khắc, cùng nàng đối diện, này cũng như vậy đủ rồi. Làm dạ dày khôi phục công năng, Bối Kha Mạc mới bắt đầu chậm rãi ăn cái gì. Ngày thường Bối Kha Mạc ăn cái gì, nhưng không tính là chậm, bởi vì đa số thời điểm đều phải xử lý án tử. Chính là đương có án tử kết thúc, Bối Kha Mạc tốc độ liền sẽ giảm xuống. Ở như vậy thời điểm càng là như thế. Còn có, người phòng tắm, yêu cầu một cái bồn tắm, ta tưởng phao thời điểm, đều không có. Phòng tắm lớn một chút là không tồi, như vậy cảm giác sẽ càng thêm thoải mái một ít. Kiều phản âm dùng khăn giấy Cấp bối Kha Mạc xoa xoa khóe miệng. Đều nghe ngươi, ngươi tay như thế nào lộng liền như thế nào lộng, nhìn xem trên tường đồng hồ treo tường. Lúc này là rạng sáng 2 điểm, Ni Kiều Vi âm hốc mắt hạ. Có thật sâu bóng ma, thoạt nhìn hẳn là đã thật lâu không nghỉ ngơi. Ngươi đi ngủ một lát đi, đã trễ thế này còn xử lý công vụ làm cái gì? Vì cái gì Kiều Phạn Âm vẫn luôn không ngủ, bối Kha Mạc như thế nào sẽ không biết, chỉ là đã biết cũng không biết như thế nào đáp lại. Kia còn không bằng căn bản là không biết, hơn nữa Kiều Phạn Âm lại là cũng ở xử lý công vụ. Bối Kha Mạc xem như cấp chính mình một cái bậc thang. Kiều Phạn Âm lắc lắc đầu, ta không vây, cũng không có gì muốn xử lý, ngươi muốn nói với ta nói chuyện sao? Bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu, ta muốn ngày mai đi ra ngoài chơi, ngươi không tinh thần như thế nào bồi ta, muốn đi ra ngoài chơi sao? Ta đây chờ một chút ngủ một lát đi, cùng bối Kha Mạc đi ra ngoài ngoạn nhi. Cần thiết phải có càng tốt tinh thần, Kiều Phạn Âm phía trước đã thể hội qua, buổi sáng, Kiều Vi Âm tiến vào đưa văn kiện, nhìn đến bối Kha Mạc ngồi ở tổng tài bàn làm việc trước. Đang ở chơi máy tính, bổn hẳn là ở chỗ này Kiều Phạn Âm, lúc này lại không biết đi địa phương nào, ngủ đâu, Vài Thiên không như thế nào nghỉ ngơi. Làm hắn ngủ một lát, Kiều Vi Âm cười khẽ, chỉ có ngươi có thể bãi bình hắn, ngươi nói cái gì hắn đều có thể nghe. Bối Kha Mạc nhìn trên tay hắn văn kiện. Lại có chuyện muốn xử lý sao? Ta tới xử lý là được, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngươi thân thể thế nào? Có cái gì không thoải mái sao? Lần trước ngươi ở sân thượng tình huống, thật là dọa tới rồi chúng ta à, bối Kha Mạc cười khẽ. Tin tưởng ta là tuyệt đối sẽ không, lấy chính mình sinh mệnh an toàn nói giỡn, Kiều Vi Âm bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Ngươi nói giỡn tình huống còn thiếu sao? Tổng tài văn phòng cấm đi vào ngày thứ 3, rốt cục là mở ra môn. Đã là buổi sáng 10 giờ chung thời điểm, bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, song song đi ra, đại ca, ta cùng Tiểu Mạc đi ra ngoài ngoạn nhi, mấy cái công ty sự tình ngươi liền trước xử lý một chút đi. Cũng không có việc gì, tốt nhất đều không cần cho ta gọi điện thoại, bởi vì ta cũng không biết, sẽ mang theo nàng đi chỗ nào, Kiều Vi Âm gật gật đầu. Không thành vấn đề. Các ngươi chơi đi, bối Kha Mạc thay đổi một thân. Thuần sắc tiểu tây trang, cảm giác thượng đỉnh bạt xoái khí. Vốn dĩ Kiều Phạn Âm là vì nàng chuẩn bị. 2 bộ váy tử, nàng đều không thích, cuối cùng lựa chọn tiểu tây trang. Vốn dĩ nàng còn muốn lựa chọn màu đen quần áo, bị Kiều Phạn Âm cự tuyệt. Kiều Phạn Âm cảm thấy, nữ hài tử nói như thế nào, cũng nên xuyên xinh đẹp một ít. Hai người vừa ra khỏi cửa, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, bối Kha Mạc lúc này mới phát hiện, giống như cái này địa phương, cũng không phải âm thanh của tự nhiên công ty. Đây là cái nào công ty? Là ta Kiều Gia Kỳ Hạ, một nhà kiến trúc công ty, ngươi không có tới quá, lần trước ta là trước mang theo ngươi, đi âm thanh của tự nhiên, sau lại vì phương tiện ngươi kiểm tra. Ta liền mang ngươi lại đây nơi này, đánh giá toàn bộ công ty. Bối Kha Mạc cảm thấy, cái này công ty càng thêm nghiêm túc một ít, bất quá toàn bộ công ty bố trí, còn cùng âm thanh của tự nhiên không sai biệt là money đương nhiên. Kiến trúc công ty cùng giải trí công ty, vẫn là có rất lớn khác nhau. Đem toàn bộ công ty đánh giá một chút, mỗi người đủ càng thêm tò mò, đánh giá bọn họ 2 cái. Bối Kha Mạc thấy như vậy một màn, không cấm bật cười, ta đối với ngươi sở hữu công ty thành viên tới nói. Có phải hay không phi thường kỳ lạ tồn tại a? Giống như là người địa cầu nhìn thấy ngoại tinh nhân giống nhau. Kiều Phạn Âm sờ sờ bối Kha Mạc mặt, sẽ không, bọn họ sẽ chậm rãi, đều nhận thức ngươi, một cái rộng rãi cô nương, vui cười đưa qua một bao sô-cô-la. Đây là ta bằng hữu từ nước Pháp mang về tới. Tương lai tổng tài phu nhân nếm thử xem đi, bối Kha Mạc tiếp nhận tới. Nói một tiếng tạ, mở ra nếm một ngụm, không xem như quá ngọt, ngọt chung mang khổ, ăn thực thoải mái, bối Kha Mạc tự nhiên bẻ tiếp theo khối. đặt ở kiều phạn âm bên miệng. Khá tốt ăn, nếm thử Semonser, kiều phạn âm nhìn, đặt ở bên miệng sô-cô-la. Ta muốn ăn ngươi trong miệng kia khối, lời kia vừa thốt ra. Bên cạnh xem náo nhiệt, vài cái tâm lý thừa nhận không đủ, ngã trên mặt đất. Bọn họ ở kiều phạn âm thủ hạ, làm việc nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe được, kiều phạn âm nói ra nói như vậy. Loại này thường dùng, hống nữ sinh thủ đoạn, thế nhưng sẽ như vậy không thể tưởng tượng, xuất hiện ở kiều phạn âm trên người. Bối Kha Mặc nhướng mày, khẽ liếm một chút khóe miệng, đây là ta nụ hôn đầu tiên, người xác định sao? Như vậy vừa nghe, kiều phạn âm ngoan ngoãn, ăn luôn đặt ở bên miệng sô-cô-la. Tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn một màn này phát sinh, kiều phạn âm nghe lời. Đây chính là tất cả mọi người không dám tưởng tượng. Hai người từ công ty ra tới, Bối Kha Mặc lựa chọn xe thể thao, lại đi tái một vòng đi. Ngươi ngủ thời điểm, ta liền vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Trò chơi khác ta thật không biết, ta thích hợp cái gì, mang ngươi đi không có gì vấn đề. Chính là đua xe chỉ có buổi tối mới có, ban ngày không được, kiều phạn âm phát ra từ nội tâm. Không nghĩ muốn mang theo nàng đi đua xe, để Hà Bối Kha Mặc cấp thích như vậy vận động, kiều phạn âm nhất định phải muốn mang theo nàng đi. Bối Kha Mặc nhìn quét một chút, nơi này kiến trúc, vậy đi dạo phố đi, nếu buổi tối mới có thể đua xe, hiện tại cũng không có gì nhưng là money ta hiện tại có thời gian. Có thể cho ngươi hiểu biết ta một chút, nói tới đây. Bối Kha Mặc nhớ tới một sự kiện, ta còn không có cấp trong nhà gọi điện thoại đâu, 3 ngày đêm không về ngủ. Nói cái gì đều hẳn là cấp trong nhà gọi điện thoại mới đúng. Sờ soạng một chút chính mình trên người, Bối Kha Mặc phát hiện, chính mình giống như quên lấy điện thoại, ngươi điện thoại cho ta mượn dùng. Ta cấp trong nhà gọi điện thoại, kiều phạn âm lấy ra điện thoại đưa cho nàng. Bối Kha Mặc tiếp nhận điện thoại, thế nhưng còn có mật mã khóa bình, mật mã là 6 vị số. Bắt được di động sau Bối Kha Mặc tự hỏi một chút. Đưa vào chính mình sinh nhật, kết quả thật đúng là chính xác. Sau đó chính là nàng ngủ thời điểm, bị chụp lén ảnh chụp. Kiều phạn âm tự hồ lúc này, cũng nghĩ tới. Chính mình di động bối cảnh là cái gì? Ta là nhất thời cầm lòng không đậu. Ta nghĩ chụp xong lúc sau nói cho ngươi, Bối Kha Mặc cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Cũng không có để ý. Mẹ, di động của ta quên cầm. Đây là dùng ta bằng hữu di động đánh. Là, chúng ta tính toán đi ra ngoài ngoạn nhi đâu. Ta không có việc gì. Chính là chơi đến quên mất thời gian, Bạch Văn Tĩnh nghe được lời này. Cũng không biết là thật là giả, chỉ cảm thấy rất là vui mừng. Tuổi này hai tử, còn không phải là hẳn là chơi đến quên thời gian sao? Như là Bối Kha Mặc như vậy, mỗi ngày đều ở nhà đợi. Thật sự là làm Bạch Văn Tĩnh không yên tâm. Ni hiện tại biết nàng cùng bằng hữu ở bên nhau. Bạch Văn Tĩnh cảm thấy, giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đã biết, ta sẽ hảo hảo chơi. Chờ một chút cùng bằng hữu đi dạo phố, hắn phải cho ta mua quần áo, không phải đồng học, là phá án thời điểm, nhận thức, ân, bạn trai, có thời gian mang về cho ngươi Semonser. Nghe được lời này, kiều phạn âm tay run lên, xe trực tiếp bôn bên cạnh một chiếc chạy băng băng đụng phải qua đi. Phanh mà một tiếng, đủ rồi nhìn ra được tới, lần này thực sự đâm cho không nhẹ. Chạy băng băng xe chủ xuống dưới, nhìn đến kiều phạn âm xe, cũng không biết phải nói cái gì mới tốt. Bạch Văn Tĩnh bên kia, cũng nghe tới rồi đâm xe thanh âm, vội vội vàng vàng dò hỏi. Bối Kha Mặc nhìn thoáng qua phía trước tình huống, cũng may không ai ra tới ầm ĩ. Giải thích lên cũng tương đối dễ dàng, không có gì, bên cạnh ra một hồi tai nạn xe cộ, ta không có việc gì. Ta phải có sự, nói chuyện còn có thể như vậy có sức lực. Kiều phạn âm bên kia vội vàng xuống xe, trực tiếp ném cho chạy băng băng xe chủ một tờ chi phiếu. Chạy băng băng xe chủ còn sững sờ công phu, kiều phạn âm đã lái xe rời đi. Nhìn hắn rời đi, chạy băng băng xe chủ cúi đầu, nhìn chi phiếu thượng con số, 30 vạn, đều có thể mua nửa chiếc xe. Lại xem đi, Sa Kiều phản âm. Xác thật so ra kém hắn Lamborghini Aventador càng quý. Trước đi dạo phố là không có khả năng. Muốn bảo đảm buổi tối đua xe, xe cần thiết muốn đưa đi tu mới được. 4S trong tiệm, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn Kiều Phạn Âm. Người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Kiều Phạn Âm xấu hổ gãi gãi đầu. Ta nghe được ngươi nói. Rất cao hứng mà thôi, nghe được Bối Kha Mạc thừa nhận. Kiều Phạn Âm là nàng bạn trai. Kiều Phạn Âm đương nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Nếu không phải lái xe thời điểm còn hảo. Ở trên đường thật đúng là liền khó tránh khỏi. Sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bối Kha Mạc bĩu môi. Đừng tìm lấy cớ, ngươi chính là kỹ thuật quá kê monster, là. Ngươi nói cái gì chính là cái gì. Bên cạnh chính là thương trường. Chúng ta còn đi sao? Đương nhiên muốn đi, đây là chúng ta lẫn nhau hiểu biết bước đầu tiên. Kiều Phạn Âm vui dạo dực cầm đồ vật. Đi theo Bối Kha Mạc mặt sau. Đối với vừa rồi Bối Kha Mạc nói, Kiều Phạn Âm vẫn là có chút không yên tâm. Tiểu Mạc, thật sự tính toán, làm ta và ngươi cha mẹ gặp mặt sao? Vẫn là nói ngươi chỉ là nói mà thôi. Bối Kha Mạc quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kiều Phạn Âm. Ngươi cảm thấy đâu? Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn nàng. Ta phải biết rằng, ta cũng liền không hỏi, ta mẹ nó tính cách. Nếu ta không mang theo ngươi trở về, nàng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Bối Kha Mạc rạng sáng thời điểm. Ở trong phòng tắm, đã đem sự tình nghĩ đến rất rõ ràng. Nếu Kiều Phạn Âm như vậy muốn, làm cho bọn họ quan hệ, công chư hậu thế, Bối Kha Mạc cũng không có lý do gì. Vẫn luôn cất giấu, rốt cuộc bọn họ hai cái yêu đương, cũng không phải cái gì nhận không ra người sự. Nếu để cho người khác biết, có thể làm Kiều Phạn Âm cao hứng. Cớ sao mà không làm đâu. Kiều Phạn Âm kích động nhìn nàng. Liền kém hơn đi ôm một cái. Ta khi nào đều có thời gian. Chỉ cần ngươi nói mang ta trở về. Ta liền nhất định có thời gian. Bối Kha Mạc liếc mắt nhìn hắn. Chờ ta tưởng thời điểm lại nói. Ngươi càng là như vậy hưng phấn. Ta liền càng là không nghĩ. Tựa hồ Bối Kha Mạc đều có thể dự kiến. Kia sẽ là cỡ nào náo nhiệt trường hợp. Toàn ra ghé vào cùng nhau. Bối Kha Mạc đều không thể tưởng tượng. Đặc biệt là bọn họ đều đặc biệt, muốn nhìn đến lẫn nhau. Tiểu Mạc, cái này không tồi, ngươi thử một chút đi. Ta mẹ nói cái này ăn mặc rất thoải mái. Hết chương.